Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 747 Cá Trình Điện Vương. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Crazy. Gió biển từ từ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt biển mùi tanh. Tô Nhiên phóng tầm mắt nhìn lại, kinh ngạc phát hiện này Cá Trình Điện Vương vị trí địa điểm cùng bên này cách rất khoảng cách xa, vì vậy rất dứt khoát bỏ qua đường biển, hư không đạp thứ mấy bước đi tới giữa không trung, nhanh chóng chạy cảm thụ được quất vào mặt mát lạnh gió biển. Tô Nhiên tâm tình vô cùng khoan khoái. Phốc rồi, bởi vì Tô Nhiên vô cùng liều lĩnh xâm nhập Bắc Hải trên không, khiến những cái kia tại phía trên mặt biển lượn vòng chim biển nhận lấy kinh hãi, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn hướng xa xa. Không có ý tứ, chim huynh, người anh em chỉ là đi ngang qua, khác chạy trốn a. Tô Nhiên nhanh chóng cảm thấy chạy đi tại trong lòng âm thầm cô, người anh em liền lớn lên đáng sợ như vậy nha, thiệt là. Trên không trung hành tàu một hồi lâu, Tô Nhiên quay đầu trở về vừa nhìn, phát hiện nơi xa bãi cát sớm đã biến thành mặt biển, thậm chí ngay cả cá đảo đều khán bất chân thiết, cự ly như thế xa, có trái ngược Tô Nhiên dự kiến. Đối với cái này, hắn không khỏi có chút vui mừng, nếu như từ trong biển lội tới, đoán chừng phải tiêu hao thời gian thật dài, còn chưa đủ gây phiền toái. Cuối cùng đã tới, đã trải qua buồn tẻ không trung lữ hành, Tô Nhiên cuối cùng đi tới nhiệm vụ boss Cá Trình Điện Vương phạm vi thế lực ở trong. Tô Nhiên quản lý Thiên Lôi Châu cùng băng tinh cốt liêm, lòng tin chân vô cùng. Tại sử dụng một chương tích họa phù, Tô Nhiên một cái lặn xuống nước liền ghim xuống, tóe lên cao hơn 1 mét bọt nước. Bơi một hồi lâu, Tô Nhiên cuối cùng hạ xuống đáy biển, rất cẩn thận hướng phía 4 phía dò xét lên. Ồ, nơi này thâm hải cá chủng loại biến hóa quá lớn. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện tại bên cạnh mình bơi qua bơi lại thâm hải cá chính mình liền một mảnh đều chưa từng thấy. Đây quả nhiên là hải vực to lớn, bao quát ngàn vạn, cùng này rộng lớn đại hải so sánh, Tô Nhiên càng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Ồ, bơi lội chỉ chốc lát, Tô Nhiên nhẹ kêu lên tiếng, hắn nhìn thấy cự ly hắn cách đó không xa đáy biển phát ra lóe lên ánh sáng, tựa như điện áp bất ổn bóng đèn, tựa như ở bên trong đáy biển vô cùng dễ làm người khác chú ý. Tô Nhiên nhìn kỹ, trong chớp mắt vui mừng từ tâm, lươn điện tộc quần, rốt cuộc tìm được. Đổi lại thường nhân, ước gì cách Cá Trình Điện loại này thâm hải cá xa một chút, thủy năng dẫn điện, mà dòng điện lại có tê liệt thuộc tính, nếu là bị loại sinh vật này dây dưa, vô cùng phiền toái, mà còn hội có rất lớn xác suất táng thân đáy biển. Có thể Tô Nhiên lại là liền tí điểm nào lo lắng đều không có, cười ha hả lấy đánh về phía ánh sáng nhanh chóng vị trí. Từng mảnh dài đến 1.5 thước Cá Trình Điện xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt, chỉ thấy những cái này Cá Trình Điện hiện lên màu nâu xám, bên ngoài thân thể bóng loáng không vảy, có thể thỏa mãn Cá Trình Điện bén nhạy ở trong thâm hải chuyển đằng biến hướng, cạnh dưới có một trường hình vây rốn cá, theo vây rốn cá kích thích Cá Trình Điện tại phụ cận bơi qua bơi lại, hiển phải vô cùng mãn nguyện tự tại. Phát sáng điểm đến từ chính phần đuôi thủy sống hai bên, đoán chừng dòng điện chính là từ nơi này đánh ra. Khả ái Cá Trình Điện nhóm, ca đến rồi. Tô Nhiên ha ha cười, trong tay liêm đao mãnh liệt vung lên, đem nước biển kéo ra một đạo dài nhỏ gợn sóng, nhanh chóng xông về phía kia mấy chục mảnh Cá Trình Điện. Góc truyện audio.com. Về phần những cái này Cá Trình Điện kỹ năng thuộc tính, Tô Nhiên cũng chẳng muốn đi điều tra, những cái này Cá Trình Điện công kích phương thức vô cùng chỉ một không ở ngoài chính là điện cao thế lưu công kích, mà Tô Nhiên lại là đối với dòng điện tuyệt đối miễn dịch, cho dù là 100 vạn vôn hắn cũng không sợ khắc hết. Cho dù 100 cấp Cá Trình Điện tổ tông đổi mới xuất ra, Tô Nhiên đều có lòng tin đánh với chi một trận. Lúc này Tô Nhiên giống như là xuống núi mãnh hổ, nhào vào Cá Trình Điện bên trong quần, bắt đầu rồi điên cuồng sát lục, băng tiễn, độc cốt xuyên thứ, sóng to gió lớn, ngàn dặm băng phong kỹ năng toàn bộ bị hắn kích phát, cuồng bạo ma pháp nguyên tố tại cái hải vực này tàn sát bừa bãi ra, này mấy chục mảnh xui xẻo Cá Trình Điện không bao lâu đã tử thương mảnh lớn. Đếm không hết dòng điện chùm sáng tại Tô Nhiên bên người bắt đầu lan tràn, đem u ám đáy biển đều cho phủ lên thành một mảnh ban ngày. Để cho trong lòng người sợ hãi mảnh lớn dòng điện ở trong biển thoán lai thoán khứ, lại vô pháp tổn thương tới Tô Nhiên một tia. Lượng máu thỏa ở vào mắc trị số ách không đúng, vừa rồi hắn không cẩn thận bị một mảnh Cá Trình Điện quăng một đôi mong, giảm đi 30, điểm HP cũng có thể không đáng kể. Thượng cổ bảo châu Thiên Lôi Chi Uy, đoán chừng Cá Trình Điện nhóm kiếp sau cũng không nguyện lại đi nếm thử một lần. Ha ha ha, thật sự là quá sung sướng. Tô Nhiên nhìn xem nhanh chóng tăng trưởng điểm kinh nghiệm ESP, trong nội tâm vô cùng thoải mái. Ngày sau đó, hắn đem tất cả Cá Trình Điện thi thể tất cả đều nhặt lên, muốn biết rõ, này nhưng đều là hối đoái khô lâu thủ vệ nguyên vật liệu, lãng phí không phải. Ồ, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, những cái này Cá Trình Điện lại tuôn ra một chút kỳ quái bình lọ, trong suốt trong bình còn có chút ít thâm lam sắc chất lỏng. Đây là đặc thù dược tề, mang theo nghi ngờ trong lòng, Tô Nhiên đem những cái này bình tử đều cho nhặt lên, cầm đến trước mắt dò xét nổi lên thuộc tính. Lôi chống đỡ dược tề, đặc thù, phục dụng có thể gia tăng 30, lôi gia đình trung kiên tính, hắc này công hiệu thật là đủ chênh lệch đấy. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, căn bản không có đem thuốc này tề nhìn ở trong mắt, không có biện pháp, người anh em có được thiên lôi châu, vạn lôi không tập kích thân, này lôi chống đỡ dược tề đối với hắn căn bản vô dụng. Bất quá cái đồ chơi này luôn mạnh hơn không có, nói không chừng còn có thể giá trị 2 cái tiền, lão sư đã từng giáo dục qua, lãng phí là đáng xấu hổ. Tô Nhiên đem đáy biển dược tề tất cả đều nhặt lên, tế sổ một chút, tổng cộng lấy được 25 bình, đem chi tiện tay nhét vào bàng quang, lúc này mới tìm lên nhiệm vụ sở đánh dấu tọa độ địa điểm. Ta đi, này cá trình điện vương che giấu thật là đủ sâu. Đi tới chỗ mục đích, Tô Nhiên lại không có phát hiện cá trình điện vương thân ảnh, còn đang nghi hoặc phía trước to lớn đá san hô một chỗ trong lỗ thủng, truyền ra sáng ngời khe hở, đem trọn tòa đá san hô đều cho nhuộm thành đỏ rực nhan sắc vô cùng chói mắt. Nhanh chóng bơi tới đá san hô lỗ thủng, Tô Nhiên rất cẩn thận hướng phía bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cái đặc biệt lớn hình cá trình điện chánh phục ở bên trong, vẫn không nhúc nhích. Kia thỉnh thoảng tràn ngập toàn thân thô to dòng điện, để cho Tô Nhiên ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải là có được thiên lôi châu, cho dù cho Tô Nhiên 10 cái lá gan, hắn cũng không dám ở đáy biển chọc giận vị này chuyên môn chơi điện tổ sư ra. Hiện tại nha, nên ca tới trà đạp ngươi rồi. Tô Nhiên cười hắc hắc, lúc này không chút khách khí dùng cốt liêm đao dài nhỏ nơi tay cầm, hướng đá san hô bên trong dùng sức chọc, liền thủy lưu cũng bị quấy đến vô cùng đục ngầu, căn bản thấy không rõ trong lỗ thủng tình thế. Đột nhiên, một cỗ dòng điện khổng lồ theo cốt liêm đao nơi tay cầm hăng hái thoát ra, hướng phía Tô Nhiên phương hướng mãnh liệt đánh tới, liền ngay cả nước biển cũng bị điện giật ầm ầm rung động. Nhưng mà cỗ này khí thế hung mãnh dòng điện sắp tới đem tiếp xúc đến Tô Nhiên trên thân thể trong chớp mắt, thiên lôi châu mặt ngoài lôi quang lóe lên, hắn bên ngoài thân thể hình thành một đạo vô hình từ trường, đem dòng điện dẫn cách ban đầu quỹ tích vượt qua Tô Nhiên thân thể tiêu tán tại trong nước biển. Oanh, không đợi Tô Nhiên tới kịp phản ứng, trước mắt đá san hô ầm ầm bùng nổ, một cái có vạc nước kích thước cá trình điện vương chui ra, tức giận phát ra bén nhọn sóng âm, dòng điện trải rộng toàn thân, hướng phía Tô Nhiên một đầu đụng tới. Cách chương.